Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 229, Người Đến Không Lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tiêu tiếp quản Bắc Trấn Phủ Ti chưa được hơn một năm khi Tiêu Lãnh Thạch đến, mang theo thân tín, đồng thời trọng dụng người của vị Bắc Trấn Phủ Sứ đương nhiệm, khiến cho những người như Nghiêm Siêu, vốn trung thành với Hạ Thanh Tiêu, chỉ dám phẫn nộ trong lòng mà không dám nói ra. Các ngươi đến thư quán Thanh Tùng một chuyến, mời cô nương Khấu Thanh Thanh đến nha môn. Theo lệnh của Tiêu Lãnh Thạch, hai tên cầm y vệ đi đến thư quán Thanh Tùng. Đông gia của chúng ta đã trở về phủ thiếu khanh rồi, không có ở thư quán. Đợi khi hai tên cầm y vệ rời đi, Lưu Chu liền ghé sát vào bên cạnh Hồ Trường Quầy. Hai vị cầm y vệ đến hôm nay mặt mũi đều lạ, nhìn còn có chút hung dữ. Hồ Trường Quầy vuốt râu, trầm ngâm, có lẽ liên quan đến tin đồn kỳ lạ kia, cầm y vệ muốn tìm Đông gia để làm rõ sự tình. Những người đó đúng là dỗi hơi sinh chuyện, đến mức hỏi thăm đến cả thư quán. Lưu Chu vừa nghĩ đến hôm trước có một tên thư sinh uống say chạy tới nắm lấy tay mình, cầu xin giao ra Tùng Linh tiên sinh, liền tức đến muốn mắng người. Tin đồn như thế mà cũng tin, đọc sách đến lú lẫn rồi. Hai người bàn tán, nghĩ rằng Hạ đại nhân vốn là người quen thân của thư quán, nên cũng không quá lo lắng. Hai tên cầm y vệ sau khi quay lại bẩm báo thì bị Tiêu Lãnh Thạch mắng. Đã biết là ở phủ thiếu khanh, sao không đến đó mà mời. Bị trách mắng, hai tên cầm y vệ đành ra khỏi cửa một lần nữa. Trên đường đi đến phủ thiếu khanh, một tên tỏ vẻ lo lắng. Xem thái độ của Tiêu đại nhân, e rằng đối với Khấu cô nương không mấy khách khí. Nghe nói Khấu cô nương và Hạ đại nhân giao tình không tệ, liệu Hạ đại nhân trở về có trách phạt không? Tên còn lại cười lạnh, nếu sợ Hạ đại nhân trách phạt, thì sớm nên quy phục. Nhưng Hạ đại nhân trước giờ chưa từng để mắt đến chúng ta. Kẻ mở miệng trước sắc mặt có chút khó coi. Tên kia khuyên nhủ, nghĩ nhiều làm gì, quan xa không bằng quan trước mặt. Hiện giờ Tiêu đại nhân là người cầm quyền, chúng ta chỉ cần nghe theo Tiêu đại nhân. Nếu Tiêu đại nhân làm xong việc mà thiên tử giao phó, khi Hạ đại nhân trở về cũng chưa chắc giữ được vị trí. Chúng ta thể hiện tốt, nói không chừng có cơ hội, còn hơn ngồi ghế lạnh như trước. Cũng phải. Người kia cuối cùng gạt bỏ băn khoăn trong lòng. Khi đến phủ thiếu khanh, hai người xuống ngựa, gõ cửa. Rất nhanh, một gương mặt người gác cửa ló ra. Hai vị đại nhân, Khấu cô nương ở quý phủ chứ? Đúng vậy, chúng ta là người của Bắc Trấn Phủ Ti, phiền mời Khấu cô nương theo chúng ta một chuyến. Đại nhân nhà chúng ta có việc cần hỏi. Ồ, hai vị đợi chút. Người gác cửa vội đi thông báo. Khi tin tức đến được Vãn Thanh Cư, Tân Diệu suy nghĩ một lát, căn dặn Tiểu Liên. Hôm nay nếu ta không thể trở về, ngươi hãy về thư quán, ngày mai bảo Hồ Trưởng Quầy phát hành quyền thứ ba của Tây Du. Những lời Tân Diệu dặn dò kỹ lưỡng khiến Tiểu Liên càng nghe càng lo lắng. Tiểu thư, lần này đi, liệu có nguy hiểm không? Không cần quá lo, chỉ là phòng xa thôi. Tân Diệu bình tĩnh trấn an Tiểu Liên, nhưng trong lòng đã có chuẩn bị cho chuyến đi này. Người đến, không lành. Hai tên cầm y vệ chờ ở hoa sảnh, thấy Tân Diệu bước vào, lập tức đứng dậy. Khấu tiểu thư đúng không? Đại nhân nhà chúng ta mời tiểu thư đến nha môn một chuyến. Không biết là vị đại nhân nào? Một tên cầm y vệ tỏ vẻ không kiên nhẫn. Khấu tiểu thư đi rồi sẽ biết. Tân Diệu khẳng định suy đoán trong lòng, không hỏi thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân giật mình lo lắng. Hai vị sai gia. Tiểu tôn nữ của lão thân chỉ là một tiểu cô nương, e rằng có chút hiểu lầm. Một tên cầm y vệ ngắt lời lão phu nhân, Khấu tiểu thư được mời đến để hỏi chuyện với tư cách là Đông gia thư quán Thanh Tùng. Lời nói ấy khiến lão phu nhân á khẩu, đành ra hiệu cho mama Tâm Phúc đưa tiền cho hai người. Còn mong hai vị sai gia nể tình chiếu cố đôi chút. Nhận được bạc, thái độ của hai cầm y vệ dịu đi phần nào, dẫn theo Tân Diệu rời đi. Lão phu nhân thở dài một hơi nặng nề, không nhịn được chửi rủa. Nhà đầu C, H, ế, tê tiệt này, ngày trước không mở thư quán thì làm gì có nhiều phiền toái thế này. Lão phu nhân đừng vội, biểu tiểu thư nhất định không sao đâu. Lão phu nhân nghĩ vẫn không yên lòng, bèn sai người đi báo tin cho Đoạn Thiếu Khanh. Đây không phải lần đầu Tân Diệu đến Bắc Trấn Phủ Ti. Lần trước đến đây, nàng gặp hoặc là những cầm y vệ quen thuộc, hoặc là những khuôn mặt xa lạ, nhận được ánh mắt thiện ý hoặc tò mò. Nhưng lần này rõ ràng không giống vậy. Một cẩm y vệ từng đến thư quán của nàng nháy mắt ra hiệu, ngụ ý rằng chuyến đi này sẽ không dễ dàng. Càng như vậy, nét mặt Tân Diệu càng bình tĩnh, cuối cùng cũng gặp được người muốn gặp nàng. Là một nam nhân ngoài 30 tuổi, mặt dài, mắt nhỏ, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị. So với vị đại nhân phong hoa vô song họ Hạ, người này trông càng giống một vị quan của trấn phủ Ti. Đại nhân, Khấu tiểu thư đã được đưa đến, vì món bạc vừa nhận, tên cẩm y vệ nhắc nhở. Đây là trấn phủ sứ Tiêu đại nhân của chúng ta, dân nữ bái kiến Tiêu đại nhân. Tân Diệu khẽ nhún mình hành lễ, đoán xét lai lịch người này. Bắc trấn phủ Ti chỉ có một vị trấn phủ sứ, mà người này cũng được gọi là trấn phủ sứ, hẳn là đến từ nam trấn phủ Ti. Tiêu Lãnh Thạch không vội mở miệng, ánh mắt dò xét đánh giá thiêu nữ đang hành lễ trước mặt. Lễ nghi chu toàn, khí độ bất phàm, quả nhiên không hổ danh là nữ tử đã khiến thư quán nổi danh khắp kinh thành. Từ lâu đã nghe danh Khấu tiểu thư, nay được diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu đại nhân quá lời. Tiêu Lãnh Thạch cố ý đợi một chút, thấy Tân Diệu không chủ động hỏi han, thầm nghĩ cô nương này quả thật biết giữ vững tâm lý. Hôm nay mời Khấu tiểu thư tới là để hỏi thăm về chuyện của tiên sinh Tùng Linh. Trước đây, các vị đại nhân ở đây từng hỏi rồi. Tiêu Lãnh Thạch mỉm cười, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Vậy Tiêu đại nhân cứ hỏi, lần đầu tiên Khấu tiểu thư gặp tiên sinh Tùng Linh là khi nào? Ở đâu? Đã nói những gì? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi, Tân Diệu ung dung đáp. Lần đầu dân nữ gặp tiên sinh Tùng Linh là vào tháng 6 năm ngoái, trên đường từ phủ Thiếu Khanh trở về thư quán Thanh Tùng. Khi đó, thư quán gián cáo thị, treo trọng thường tìm bàn thảo. Lần cuối cùng gặp tiên sinh Tùng Linh là vào tháng 11 năm ngoái. Tiêu Lãnh Thạch lắng nghe rất cẩn thận, không tìm ra sơ hở. Nói cách khác, người gặp tiên sinh Tùng Linh chỉ có Khấu tiểu thư thôi sao? Tân Diệu nghe ra ý tứ không tốt lành trong lời nói, bình tĩnh đáp. Những người khác có gặp tiên sinh Tùng Linh hay không, dân nữ không rõ. Dân nữ chỉ vì bàn thảo mà có qua lại công việc với tiên sinh Tùng Linh. Tiêu Lãnh Thạch nhìn chằm chằm thiếu nữ chấn định trước mặt, đột nhiên nở nụ cười. Khấu tiểu thư thông minh lanh lợi, Tiêu mỗ rất khâm phục, nhưng... Tân Diệu chờ hắn nói tiếp, Tiêu Lãnh Thạch hơi nghiêng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tiêu mỗ không tin Khấu tiểu thư không biết chút gì về tung tích của tiên sinh Tùng Linh. Tân Diệu cụp mắt, Tiêu đại nhân không tin, dân nữ cũng đành bất lực. Hừ, Tiêu Lãnh Thạch cười khẩy, Khấu tiểu thư cũng nói như vậy với hạ đại nhân sao? Đáng tiếc hạ đại nhân thương hương tiếc ngọc, Tiêu mỗ thì không. Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ vẻ mặt bình tĩnh, như nhìn con mồi đã rơi vào lưới, còn định bước chân lên mây xanh. Tiêu Lãnh Thạch biết Khấu cô nương được trưởng công chúa Chiêu Dương yêu ái, từng được triệu kiến trong cung, nhưng hắn không vì thế mà e dè. Hoàng thượng tha thiết muốn tìm được tiên sinh Tùng Linh, điều này hắn cảm nhận rõ ràng. Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm khó một tiểu cô nương một chút thì có là gì. Người đâu, cách chương.